Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 54, góc truyện audio.com. Chiếc xe màu bạc chạy rất chậm, Phương Nguyệt Tầm lúc này đang khẩn trương kinh hoàng rất nhiều, ở trong lòng ẩn ẩn sự khổ sở, sự tình càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, Long Nghiễn đã biết một số việc nhưng mà tại sao hắn lại muốn làm như vậy, mặc dù là mình không thể nói cho hắn biết, hắn cũng không cần phải làm đến mức như thế, thật đang hoài nghi mình đã yêu người khác sao, đối với tình cảm của mình không có một chút cảm giác tín nhiệm sao. Trong điện thoại, trong xe, gần trường học có thể lúc này đang có người theo dõi cậu. Loại hành vi đã đạt đến mức xâm phạm này làm cho cậu không thể chấp nhận được. Nhớ tới đêm qua Long Nghiễn dịu dàng kéo dài tình ý, thời điểm nào hắn đã biết, đã hoài nghi cậu tại sao còn ngụy trang bộ dạng như thế. Sống thử sao, Long Nghiễn như vậy làm cho cậu cảm thấy thật xa lạ, thậm chí còn rất đáng sợ. Nhưng mà, chính mình cũng đồng dạng lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, so sánh với Long Nghiễn, cậu mới là người kém cỏi nhất. Nghe người báo cáo nói Chu Dương lúc xế chiều chạy đi tìm Phương Nguyệt Tầm, biết được cái tên thám tử kia thế nhưng lại nói cho Chu Dương biết chính hắn đã thuê thám tử theo dõi Phương Nguyệt Tầm, Long Nghiễn tức giận trực tiếp đem người mắng chửi đuổi ra khỏi phòng. Ngồi một hồi trong văn phòng, Long Nghiễn căn bản không có tâm tư để làm việc. Đơn giản thu dọn cái gì đó xong rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà. Nhìn Nguyệt Tầm của hắn cũng giống như lúc trước chạy tới ôm hắn, hôn hắn, nhìn Nguyệt Tầm của hắn ăn cơm, học bài, tắm rửa, lên giường ngủ, Long Nghiễn không có thấy bất cứ cái gì dị thường, cậu cũng không hỏi hắn bất cứ chuyện gì, trong lòng hắn hiểu được cậu đã bắt đầu tránh né hắn. Hai người nằm trên giường, cùng mang một tâm sự khó nói, trong lúc này đây giữa bọn họ đang có một vách tường vô hình ngăn cách nhau. Nguyệt Tầm, nhẹ giọng gọi người đang nằm trong lòng ngực, Long Nghiễn thế nhưng chẳng biết nên nói tiếp cái gì. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, ngủ đi, ai cũng không nói nữa, nghe tiếng tim đập của nhau, hai người đều bị tâm sự dây dưa không dứt. Phương Nguyệt Tầm vẫn còn nhớ lời hứa sẽ gọi điện thoại cho Chu Dương, nên vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, cũng không biết từ khi nào cậu đã ngủ quên trong lòng ngực vững vàng ấm áp của Long Nghiễn. Lúc mở to mắt ngày đã hừng sáng, đầu óc nhất thời thanh tỉnh, nhìn Long Nghiễn, nhanh chân nhanh tay kéo cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của mình ra, tận lực không phát ra tiếng động xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng khách mượn ánh sáng bên ngoài cầm lấy điện thoại, bấm vào số của Chu Dương. Tổ tông của tôi à, tại sao bây giờ cậu mới gọi điện thoại à, cấp chết tôi. Tôi vẫn chờ tới bây giờ à, bên kia điện thoại, Chu Dương còn kém chút nữa là khóc lên. Phương Nguyệt Tầm trốn ở phía sau ghế sofa, giọng nói nho nhỏ sợ kinh động đến người đang ngủ kia. Thực xin lỗi, tôi ngủ quên, Long Nghiễn vẫn ở bên cạnh tôi căn bản không tìm thấy cơ hội à, được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi, xế chiều ngày hôm nay tôi đem tiền đến cho cậu, cậu phải cam đoan không có Long Nghiễn ở nhà. Tôi đã biết, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp. Trò chuyện ngắn gọn với Chu Dương xong, Phương Nguyệt Tầm nhìn mặt trời gần ló dạng, đứng dậy tiến vào nhà bếp mà không phải phòng ngủ. Thời gian đã qua 2 ngày, trừ bỏ người tên Trác thì còn lại không có ai cho hắn một tin gì giá trị. Góc truyện audio.com, vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Phương Nguyệt Tầm, đến trường, tan học đều phải đi phía sau cậu, người theo dõi chịu trách nhiệm nghe lén cuộc điện thoại của Phương Nguyệt Tầm, đưa đến đều là những ghi chép thực sự rất bình thường. 3 người thám tử, đã bị sa thải hết 2 người, lúc này, hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức từ người tên Trác. 2 ngày qua, Nguyệt Tầm của hắn tựa hồ rất bình thường, nhưng hắn không phải là không thừa nhận, sau cái ngày Chu Dương đi tìm cậu, Nguyệt Tầm của hắn khi nói chuyện không còn nhìn vào mắt hắn nữa, thậm chí còn cố ý lảng tránh hắn. Nguyệt Tầm của hắn cứ như thế cũng làm cho hắn khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia thì trong lòng luôn bất an không yên. Bọn họ biết đối phương đều có việc giấu mình, rồi lại không thể giải bày, 2 người không ai có tư cách mà oán trách ai, chỉ có thể đóng vai người yêu hoàn mỹ, lừa gạt chính mình cũng là lừa gạt lẫn nhau. Long Nghiễn trong lòng buồn khổ nói không nên lời, hắn cùng Phương Nguyệt Tầm đang đi theo 2 hướng, càng lúc càng xa. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Long Nghiễn buồn bực cầm ống nghe. Có chuyện gì, Tổng Giám Đốc, một vị tên là Chu Sáng tiên sinh đang đứng ở quầy tiếp tân, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Thư ký nói, Chu Sáng, nói ta không có ở đây. Long Nghiễn không nhớ có quen người này, mặc dù quen biết đi chăng nữa thì hắn cũng không có tâm tình mà gặp. Tổng Giám Đốc, tên của tôi là Vương Yến, là chị của Vương Đoạt, tôi chịu trách nhiệm tiếp đãi Chu tiên sinh, tôi nghĩ hắn đến tìm ngài, có thể liên quan đến Nguyệt Tầm. Thì ra người gọi điện thoại đến chính là Vương Yến, Long Nghiễn cũng biết chị gái của Vương Đoạt làm trong công ty hắn, Long Nghiễn nghe thấy tên của Nguyệt Tầm liền không quan tâm đến những thứ khác, nhanh chóng kêu Vương Yến tự mình đưa Chu Sáng lên. Mở cửa, Vương Yến bước vào đầu tiên, rồi né sang một bên nhường đường cho người kia đi đến trước mặt Long Nghiễn. chiều cao cỡ 1m80, vóc dáng gầy teo, trên mặt còn đeo mắt kính, thoạt nhìn là một người nam nhân phi thường nhã nhặn, nhưng là, Long Nghiễn trong lúc hắn đến gần có một loại cảm giác áp bách. Chu Sáng này đúng là một loại người khó đoán. Mời ngồi, Chu tiên sinh. Vương Yến lễ phép mời Chu Sáng ngồi vào ghế sofa, rồi quy củ đứng ở một bên. Long Nghiễn đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, hai người cũng không ai mở miệng nói chuyện, trước hết dùng ánh mắt để dò xét đối phương. Sau đó, Chu tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Long Nghiễn hỏi, không có, đây là lần đầu tiên. Bất quá, từ lâu tôi đã nghe được đại danh của ngài. Giọng nói của Chu Sáng thực bình thường, không có gì đặc biệt. Quá khen, Chu tiên sinh tới tìm tôi có chuyện gì sao? Là như vậy, tôi có một người em trai, ngài hẳn đã biết. Chu Dương, thấy đôi mắt của Chu Sáng quá giống Chu Dương làm cho Long Nghiễn chợt nhớ tới. Chu Sáng nở nụ cười. Đúng là Tiểu Dương, ngày hôm qua nó hỏi xin tôi tờ chi phiếu 480 vạn cũng không nói muốn làm cái gì. Tôi lo lắng nó xảy ra chuyện gì đó, cho nên sai vài người theo dõi. Rồi sau đó, nhìn thấy nó đi vào biệt thự của ngài. Long tiên sinh, tôi đã điều tra qua thời gian lúc đó ngài vẫn còn ở trong văn phòng, cho nên tôi mong ngài nói cho tôi biết một việc, người mở cửa cho em trai của tôi, là ai? Chu Sáng vừa nói chuyện vừa đem vài tấm hình đặt trước mặt Long Nghiễn, đó là hình Phương Nguyệt Tầm mang theo biểu tình lo lắng mà mở cửa. Gocchuyenaudio.com. Vương Yến, ngươi đi ra ngoài, nói cho những người khác không được phép tới quấy rầy ta. Thái độ của Long Nghiễn cố gắng bảo trì bình tĩnh và trầm ổn, ra lệnh cho Vương Yến ly khai. Chờ đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, mới cầm lấy tấm ảnh chụp trên bàn. Long tiên sinh, tôi biết anh hai của tôi chính là Chu Lãng, đang hợp tác làm ăn với ngài, nhưng không thuộc về công việc của Chu gia. Tôi cũng nghe Chu Lãng nói qua, người này có quan hệ khó nói với Long tiên sinh. Không phải là Long tiên sinh có mục đích gì nên mới để cho hắn tiếp cận Tiểu Dương đi. 480 vạn, hơn nữa cậu đã rút ra 20 vạn, tổng cộng là 500 vạn, tại sao cậu lại cần nhiều tiền như thế? Tại sao không nói với hắn? Đầu óc Long Nghiễn tràn đầy những vấn đề này, căn bản không có để ý đến vấn đề Chu Sáng đưa ra. Mà người nam nhân bị xem nhẹ kia tựa hồ cũng không gấp gáp, lẳng lặng chờ hắn trả lời. Chu tiên sinh, vấn đề của em trai ngài không liên quan tới tôi, hiện tại tôi cũng không có tâm tình mà giải thích với ngài. Trong ảnh chụp đúng là bạn của Chu Dương, bọn họ làm cái gì tôi cũng không rõ. Bất quá tôi có thể nói cho ngài biết một chút, em trai của ngài lấy tiền vì để giúp người kia. Long tiên sinh, tôi biết quan hệ giữa ngài và người này. Nhưng điều làm cho tôi cảm thấy kỳ quái chính là tại sao ngay cả 400 vạn hơn ngài cũng không có, lại để cho tình nhân của mình đi nhờ bạn bè hỗ trợ. Chu Sáng rõ ràng đụng tới chỗ đau của Long Nghiễn, hắn chỉ biết nở nụ cười đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Tôi cũng muốn biết tại sao em ấy không chịu nói với tôi. Chu Sáng sững sốt một chút, ngoài ý muốn nhìn thấy biểu tình trầm uất đau đớn của người nam nhân ngồi đối diện, bất quá, hắn rất nhanh đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn Chu Sáng. Tôi sẽ đem tiền trả lại cho ngài, không cần, cứ coi như đây là lễ vật để cho tôi và Long tiên sinh có cơ hội kết giao bạn bè. Chu Sáng rõ ràng rất hứng thú với Long Nghiễn, thành tâm muốn kết giao bạn bè với hắn. Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, bộ dáng lười nhác của Trác bước vào. Long tiên sinh, tôi có tin mới. Long Nghiễn vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng, bất chấp mình đang có khách liền mở miệng hỏi hắn có tin tức gì mới không. Việc đầu tiên Trác làm là ngồi xuống ghế, một hơi uống cạn tách cà phê của Long Nghiễn, lấy túi văn kiện kẹp rối ra nách ra, hắn vừa mở vừa tính mở miệng nói cái gì đó thì Chu Sáng đã đứng lên. Long tiên sinh, ngài bận việc thì chúng ta hôm nào rảnh rỗi lại gặp nhau. Chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Chu Sáng, tôi có nói sai gì không? Trác tựa vào ghế sofa cười như không cười nhìn Chu Sáng. Chu Sáng không chút phản ứng liếc mắt nhìn Âu Dương Trác một cái, lập tức gật đầu. Ngài cũng không cần đi, sự việc tôi sắp nói có liên quan đến em trai của ngài. Nghe thấy lời nói của Trác, Chu Sáng lập tức bước đến cánh cửa mà lúc Trác bước vào không thèm đóng, hắn cẩn thận đóng chặt lại. Ngươi tra được cái gì? Long Nghiễn lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, chuyện này không phải nói hai ba câu là được, trước hết ngài nên xem cái này một chút. Nói xong, Trác lấy một bức ảnh từ trong túi văn kiện ra, trên ảnh là người nam nhân 45 tuổi, trên trán có vết sẹo rất đáng sợ, mặc cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết đây không phải là người tốt. Đây là người lấy tiền của Nguyệt Tầm sao? Đúng vậy, chính là hắn. Nói ngài đừng giật mình, người này tên là Phương Bằng. Phương, hắn là, gocchuyenaudio.com, cha của Nguyệt Tầm, không có khả năng, người này làm sao có thể là cha của Phương Nguyệt Tầm? Một bên là thiên sứ, một bên là rác rưởi, căn bản không có khả năng. Đừng nói Long Nhiễn không tin, mà ngay cả Chu Sáng cũng kinh ngạc nhìn hai bức ảnh trên bàn. Chắc giống như hiểu được cảm nhận của bọn họ, bởi vì ngay thời điểm hắn biết được cũng giống như bọn họ không thể nào tin được. Long tiên sinh, người này trên cơ bản chính là một tên hỗn đản và đê tiện kết hợp thành. Sau khi hắn kết hôn cùng với mẹ của Nguyệt Tầm, cũng rất ít khi về nhà, mà vừa về đến thì chỉ biết đòi tiền vợ hắn, hơn nữa còn gây ra bạo lực gia đình phi thường nghiêm trọng. Phương Nguyệt Tầm cũng không tránh khỏi bị hắn đánh đập mang thương tích đầy mình. Vết sẹo trên mặt hắn chính là khi Phương Nguyệt Tầm 10 tuổi, vì không chịu nổi sự ngược đãi của hắn nên mới dùng mảnh vỡ thủy tinh chống cự. Nhìn biểu tình nổi giận của Long Nhiễn, chắc tự nhủ phải kể ra hết mọi chuyện. Ngài bình tĩnh một chút, Long tiên sinh. Khi Phương Nguyệt Tầm 12 tuổi, mùa hè năm ấy, mẹ của cậu ta tự sát trong nhà. Tự sát, hắn biết mẹ của Phương Nguyệt Tầm đã chết nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ tới lại chết như vậy. Chắc sửng sốt, biểu tình kinh ngạc của Long Nhiễn làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn cứ nghĩ Long Nhiễn đã biết rồi chứ. Ngài hãy nghe tôi nói cho hết, người đầu tiên phát hiện ra bà chính là Phương Nguyệt Tầm, nghe nói đêm đó cúp điện đã vậy còn mưa lớn sấm sét, Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy mẹ cậu đã. Ta đã biết, đừng nói nữa. Cuối cùng Long Nhiễn cũng hiểu được vì sao lúc đó Nguyệt Tầm của hắn lại sợ cúp điện, sợ tiếng sấm đến như vậy. Hắn không muốn nghe nữa, trong đầu óc của hắn khắc sâu hình ảnh đáng sợ đó rồi. Chắc khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Từ đó về sau, Phương Nguyệt Tầm được hàng xóm chiếu số, đặc biệt là nhà họ Vương. Từ khi mẹ của cậu ta qua đời, Phương Bằng không có xuất hiện, thẳng đến nửa năm trước, hắn đột nhiên trở lại. Hơn nữa còn không biết tại sao hắn lại biết được quan hệ của ngài và Phương Nguyệt Tầm, trực tiếp tới tìm cậu ta. Nếu theo suy đoán của tôi, hắn tính tống tiền con của mình. Hai bàn tay Long Nhiễn nắm thật chặt, sau đó buông ra châm điếu thuốc lá. Tiếp tục nói, hắn đáp một câu đơn giản. Xế chiều Chu Dương, chính là em trai của Chu Tiên Sinh đi đến nhà Long Tiên Sinh, cũng chính là nhà của Phương Nguyệt Tầm. Hai người họ nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó Chu Dương rời đi, mãi cho đến 11 giờ sáng hôm nay Phương Nguyệt Tầm mới đi ra ngoài. 11 giờ hơn gặp Chu Dương trước cửa ngân hàng ở khu thương mại, hai đứa nhỏ thật không đơn giản nha, giấu trong người 480 vạn. Cái gì, Chu Sáng cùng Long Nhiễn kinh hoàng đồng thời hô lên, làm cho Trác không biết phải nói tiếp như thế nào. Hai người nhanh chóng biết mình đã thất lễ, có chút xấu hổ ngồi xuống, Trác mới cười khổ tiếp tục nói. Hai vị, hiện tại thì cần nhẫn nhịn một chút, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Người có ý gì? Trái tim Long Nhiễn gần như nhảy ra ngoài. Lúc trước rút ra 20 vạn cộng thêm số tiền này tổng cộng là 500 vạn, Long tiên sinh tôi gấp rút chạy đến đây để nói cho ngài biết, cho nên sau khi hai người kia đi khỏi ngân hàng, tôi chỉ theo tới bãi đậu xe phía sau sở thú, nhìn thấy hai người họ đem tiền để lên xe của Chu Dương, còn lại thì tôi không biết. Gocchuyenaudio.com Tôi tuyệt đối không đoán sai đâu, bọn họ đi gặp Phương Bằng để đưa tiền. Vì an toàn của bọn họ, ngài tốt nhất liên lạc với mấy vệ sĩ của ngài một chút, tôi cảm thấy có chút không ổn. Người của ngài chỉ sợ lúc này đã mất dấu rồi. Long Nhiễn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số với tốc độ kinh người. Nhìn hắn đi vòng vòng trong phòng làm việc giống như con quay, dồn dập hỏi, dồn dập trả lời. Không cần đến vài phút, Long Nhiễn đã bắt đầu chửi ầm lên. Các ngươi làm việc như vậy sao? Đi tìm, phái hết tất cả mọi người đi tìm cho ta. Chấm, sự tình thật sự bị Trác đoán trúng, người của Long Nhiễn tận mắt nhìn thấy hai người bước lên xe của Chu Dương, nhưng vẫn không đi ra, chờ khi bọn hắn nhận được điện thoại của Long Nhiễn, đi đến lục soát mới thấy, bên trong không có một bóng người. N54, cách chương.